Long Phượng bảng xếp hạng thứ 14 vị. Cũng không nên cho rằng 14 người rất thấp. Phải biết, Long Phượng bảng thiên kiêu cũng không phải kiếm bảng, đao bảng, huyết bảng, chiến thần bảng loại hình tồn tại. Những cái kia bảng danh sách đều là vương triều bảng danh sách, chỉ ghi chép một cái vương triều bên trong thiên kiêu xếp hạng. Mà Long Phượng bảng bên trên ghi lại chính là bao gồm toàn bộ Nam Thiên vực thiên kiêu. Các lớn thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu cũng sẽ đứng hàng trong đó. Mà Trần Thanh Tiêu có thể xếp hạng thứ 14 vị, đã đại biểu hắn siêu phàm thoát tục tư chất cùng thực lực. Nhìn thấy Long Phượng bảng thiên kiêu đến, đám người chung quanh đều là bộc lộ ánh mắt kính sợ. Bất phàm thực lực, bất phàm bối cảnh, Trần Thanh Tiêu chú định hơn người một bậc, cướp đi ánh mắt mọi người. Nhưng mà, kiếm vương triều sắc mặt của mọi người lại là rất lạnh. Bởi vì Trần Thanh Tiêu mới lời nói, đối Diệp Cô Thần phi thường không tôn trọng. Diệp Cô Thần thản nhiên nhìn Trần Thanh Tiêu một chút, thực lực của hắn thật là không tệ, nhưng cũng không có tư cách tại Diệp Cô Thần trước mặt khoe khoang cái gì. Trần công tử làm gì cùng một tên phế nhân nhiều lời đâu? Triệu Uy Hoàng cười lạnh nói. Trần Thanh Tiêu khẽ lắc đầu nói, ta chỉ là hiếu kỳ, có thể để cho Hoàng Thiên Thu sư huynh xuất thủ người, đến tột cùng có gì chỗ đặc thù, kết quả hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Ngươi, kiếm vương triều tất cả mọi người là sắc mặt băng lãnh. Trần Thanh Tiêu lại như cũ lẩm bẩm nói, vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, có thể phục tùng lãnh đạo của ngươi, có thể thấy được cái khác kiếm vương triều kiếm tử, cũng bất quá liền như thế mà thôi. Trần Thanh Tiêu rất thất vọng, hắn nhưng thật ra là nghĩ đến mời chào kiếm vương triều 13 kiếm tử, đương nhiên, cũng thuận tiện hoàn thành Hoàng Thiên Thu phân phó, đem kiếm khôi thu làm tôi tớ. Bất quá Diệp Cô Thần thực lực, lại làm cho Trần Thanh Tiêu thất vọng cực độ. Loại thực lực này tấn phế tôi tớ, muốn tới cũng không có tác dụng gì. Diệp Cô Thần đôi mắt có chút trầm xuống, đối với hắn chỉ trích, Diệp Cô Thần không quan trọng, nhưng nếu liên lụy đến cái khác kiếm tử, thì không phải vậy Diệp Cô Thần có thể cho phép. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, ta cho dù thần phủ bị phế, cũng không phải các ngươi có thể vọng thêm nghị luận. Ồ, Trần Thanh Tiêu có chút nhíu mày. Diệp Cô Thần không nói lời nào, nhàn nhạt đi hướng võ bi. Cái này đột nhiên một màn, khiến cho mọi người đều là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Kiếm Khôi là muốn đi võ bi kiểm chắc sao, chẳng lẽ hắn thần phủ không có bị phế? Rất nhiều người mắt lộ ra kinh ngạc, Triệu Uy Hoàng bọn người, cũng là ánh mắt biến ảo, nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần đi đến võ bi trước, sâu thở ra một hơi. Hắn vốn không muốn triển lộ thủ đoạn, nhưng làm sao những cái kia con ruồi, quá mức ồn ào. Diệp Cô Thần không có phun trào thần phủ chân khí lực lượng, mà là đơn thuần bộc phát nhục thân chi lực. Thể nội cổ thần chi lực phun trào, một cỗ cự lực ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Hắn một quyền đánh phía võ bi, bắn ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Kinh khủng khí lãng quét sạch tứ phương, thậm chí một chút tu vi hơi yếu người, như đại càn vương triều một đám hoàng tử hoàng nữ, trực tiếp là bị khí lãng đẩy lui. Hào quang chói mắt, từ võ bi phía trên khuếch tán mà ra, lóe mù tất cả mọi người con mắt. Chương 1214, trở thành tùy tùng. Hào quang chói mắt, tại võ bi phía trên nở rộ, phi thường chói sáng, không kém chút nào trước đó khảo nghiệm cái khác thiên kiêu. Một trận ánh sáng hoa qua đi, ánh mắt mọi người đồng thời vì nhìn lại. Võ bi phía trên, thình lình được thắp sáng 85 tầng. Đông đảo hấp khí thanh âm, truyền khắp bát phương. Rất nhiều da đầu đều là có chút run lên, ánh mắt như là nhìn xem quái vật, nhìn xem Diệp Cô Thần. Không có chân khí gia trì, chỉ dựa vào nhục thân lại có thể đạt tới 85 tầng chiến lực, đây tuyệt đối xem như quái vật. Làm sao lại như vậy? Đại Càn Vương triều một đám hoàng tử hoàng nữ sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt hung hăng run lên, như là gặp ma, rất là hoài nghi nhân sinh. Diệp Cô Thần không phải thần phủ bị phá sao? Làm sao còn có khủng bố như vậy chiến lực? Cho dù là Đại Càn Vương triều những hoàng tử này hoàng nữ, tối đa cũng chỉ bất quá đốt sáng lên hơn 70 tầng mà thôi, bọn hắn thậm chí còn đang vì mình thành tích mà đắc chí. Nhưng bây giờ Diệp Cô Thần biểu hiện, triệt để bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Thiên Tinh Vương triều Tinh Dương Thái tử mấy người cũng là có chút kinh ngạc, thân thể như là hóa đá. Về phần Triệu Uy Hoàng chờ chiến thần Vương triều Thiên Kiêu, càng tưởng rằng mình nhìn lầm. Có phải hay không là võ bi xảy ra vấn đề gì rồi? Trung Sơn lắc đầu, không muốn tin tưởng, võ bi chưa hề đều chưa từng sinh ra sai lầm. Chỗ cân nhắc chiến lực, đại thể chân thực. Triệu Thần không sắc mặt bên trong, cũng là lộ ra một sợi ngưng trọng. Ngươi thần phủ khôi phục rồi. Triệu Uy Hoàng không thể tin được, ánh mắt như nhắm người mà phệ như rắn, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần không có trả lời. Toàn bộ trên quảng trường, đều là có chút tĩnh mịch. Những cái kia trước đó đối kiếm vương triều không có hảo ý, thậm chí còn chửi bới Diệp Cô Thần các lộ vương triều thiên kiêu. Giờ phút này gương mặt đều là có chút nóng bỏng, giống như là bị người hung hăng quạt bàn tay. Bọn hắn kiểm tra chiến lực, ngay cả thần phủ bị phế Diệp Cô Thần cũng không bằng. Trần Thanh Tiêu đồng dạng có ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, mang theo một sợi vẻ kỳ dị, nhìn về phía Diệp Cô Thần nói, không nghĩ tới a, ngươi thần phủ tuy bị Hoàng Thiên Thu sư huynh phá, nhưng nhục thân lại còn có như vậy lực lượng, bất quá bằng vào nhục thân chi lực, nghĩ tại Thánh Hoàng giới bên trong quét ngang một phương, không khỏi quá mức ngây thơ. Nhục thân chi lực, tuy nói đối với thực chiến có rất lớn trợ giúp, nhưng cũng không phải là chủ yếu nhất. Chân khí cảnh giới tu vi mới là chủ yếu, cho nên Trần Thanh Tiêu lời này cũng không có nói sai. Vậy liền không nhọc ngươi lo lắng, Diệp Cô Thần đạm mạc nói, bởi vì Hoàng Thiên Thu quan hệ, hắn đối Hoàng Thiên Kiếm Các cũng không có một tơ một hào hảo cảm. Chớ đừng nói chi là, Trần Thanh Tiêu lần này đến đây, tuyệt đối không có ăn cái gì hảo tâm. Triệu Uy Hoàng bọn người hơi nhẹ nhàng thở ra, nới lỏng tâm. Chỉ cần Diệp Cô Thần thần phủ không có khôi phục, vậy thì đối với bọn họ liền không có chân chính uy hiếp. Sau đó, tất cả mọi người là mang theo một tia hiếu kỳ thần thái nhìn xem Diệp Cô Thần. Hắn sẽ đi hay không Thánh Liên kia kiểm trắc tư chất. Dù sao Diệp Cô Thần tại Kiếm Vương Triều chân chính nổi danh nguyên nhân, là bởi vì hắn tại Thông Thánh Sơn bên trong, liên tiếp xông qua tầng 20, thu được trời sinh thánh giả phong hào. Cái này phong hào phân lượng cũng không nhẹ, cũng chính là bởi vậy, Độc Cô Vô Bại chi danh mới truyền khắp chung quanh các đại vương triều. Nhưng mà để đám người hơi có thất vọng là, Diệp Cô Thần tựa hồ cũng không có đi Thánh Liên kiểm trắc dự định. A, ta nghe nói ngươi thu được trời sinh thánh giả phong hào, chú định có thể thành thánh, tại sao không đi kiểm trắc Thánh Liên tư chất? Trần Thanh Tiêu nói, có đi hay không, có liên quan gì tới ngươi? Diệp Cô Thần lãnh đạm nói, a, Trần công tử, ngươi để một cái thần phủ bị phá người đi kiểm trắc tư chất, không phải ép buộc sao? Đại Càn Đại Hoàng tử vừa cười vừa nói, cũng đúng, Trần Thanh Tiêu khẽ gật đầu, nhưng thấy thế nào, đều giống như cố ý. Kiếm Kinh Hồng, Mộ Tinh Trúc bọn người, sắc mặt chìm nhưng. Trần Thanh Tiêu từ vừa xuất hiện bắt đầu, vẫn lấy cao cao tại thượng tư thái, quan sát Diệp Cô Thần bọn hắn. Tựa như bọn hắn trời sinh liền kém một bậc, Diệp Cô Thần không nói gì thêm. Hắn sở dĩ không tham dự Thánh Liên kiểm trắc, không phải sợ lấy không đến thành tích tốt. Vừa vặn tương phản, Diệp Cô Thần là sợ lấy được thành tích quá tốt rồi, gây nên oanh động, để vạn người chú mục. Tại dưới mắt Thiên Kiêu chiến trường mở ra đoạn thời gian bên trong, lấy được chú ý tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Bất quá Diệp Cô Thần cử động lần này ở trong mắt những người khác, lại trở thành bởi vì thần phủ bị phế, mà không dám đi Thánh Liên kia kiểm trắc. Chúng ta đi thôi, Diệp Cô Thần nói, không muốn ở đây mỏi mòn chờ đợi. Nhưng mà, Trần Thanh Tiêu ánh mắt ngầm liếm, nói ra, chậm đã, Kiếm Khôi, tuy nói ngươi thần phủ bị phế, nhưng ta y nguyên nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội, Diệp Cô Thần đuôi lông mày gảy nhẹ. Trần Thanh Tiêu đứng chắp tay nói, rất đơn giản, đi theo tại ta, trở thành người theo đuổi của ta, cứ như vậy, tại Thánh Hoàng giới bên trong, không người nào dám ra tay với ngươi. Trần Thanh Tiêu lời này vừa nói ra, chung quanh thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người là kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn. Từ trước Thiên Kiêu chiến trường mở ra, đều không thiếu một chút thực lực hơi yếu vương triều Thiên Kiêu, trở thành thế lực cấp độ bá chủ Thiên Kiêu tùy tùng, loại tình huống này rất phổ biến. Bất quá điều kiện tiên quyết là, những cái kia thiên kiêu thực lực đều lệch yếu, mà lại đến từ tiểu vương triều, không có cách nào, chỉ có thể tìm kiếm thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu phù hộ. Nhưng Diệp Cô Thần thế nhưng là đệ nhất vương triều, Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi. Nếu là Diệp Cô Thần thật trở thành tùy tùng, đó chính là chân chính thân bại danh liệt, liên đới toàn bộ Kiếm Vương Triều đều mặt mũi không ánh sáng. Liền giống với Triệu Thần Không, Kiếm Kinh Hồng bực này vương triều thiên kiêu, thực lực thiên tư đã không kém những bá chủ kia cấp thế lực thiên kiêu, bọn hắn làm sao lại trở thành tùy tùng? Trần Thanh Tiêu nói ra lời này, rõ ràng chính là tại rèm pha cùng nhục nhã Diệp Cô Thần. Lời này của ngươi, không khỏi quá phận, Kiếm Kinh Hồng bốc lên mày kiếm. Nếu là bây giờ tại Thánh Hoàng giới bên trong, hắn tuyệt đối sẽ nhịn không được đối Trần Thanh Tiêu xuất thủ. Ta chỉ là để Kiếm Khôi trở thành tùy tùng, đương nhiên, các ngươi còn lại kiếm tử như nguyện ý, ta cũng có thể cố mà làm nhận lấy. Trần Thanh Tiêu không mặn không nhạt nói, lời nói này ra, đừng nói là Kiếm Kinh Hồng loại tính cách này, liền ngay cả tính cách trầm ổn Huyền Liên đều là nhịn không được nhíu mày. Diệp Cô Thần thì nhìn chằm chằm Trần Thanh Tiêu một cái nói, là Hoàng Thiên Thu để ngươi nói như vậy. Trần Thanh Tiêu đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc, nói, không phải, chỉ là cho ngươi một cái cùng Hoàng Thiên Thu sư huynh làm dịu mâu thuẫn cơ hội mà thôi. Kỳ thật, chính là Hoàng Thiên Thu phân phó hắn, muốn đem Diệp Cô Thần tìm đến. Xem ra kia Hoàng Thiên Thu, đối với ta người mang trung cực kiếm vực, vẫn là nhớ mãi không quên a. Diệp Cô Thần trong lòng ám đạo, bên miệng mang theo cười lạnh mở miệng nói. Ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, đi theo ta, trở thành người theo đuổi của ta, tại Thánh Hoàng giới bên trong, ta cũng có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Diệp Cô Thần, lại lần nữa khiến tứ phương vang lên xôn xao. Dám cứng như vậy hắc thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, hơn nữa còn là Long Phượng bảng thiên kiêu, chỉ sợ Diệp Cô Thần là đầu một cái. Ngươi, Trần Thanh Tiêu sắc mặt âm trầm như nước, thân là thế lực cấp độ bá chủ Long Phượng bảng thiên kiêu, đây là lần thứ nhất có người dám như vậy mở miệng vũ nhục hắn. Trần Thanh Tiêu cười giận dữ một tiếng nói, một tên phế nhân mà thôi, thật đem mình làm nhân vật, thực lực của ngươi, ngay cả làm người hầu của ta đều là trèo cao. À, vậy liền rửa mắt mà đợi đi, có lẽ về sau, ngươi thật sẽ trở thành ta tôi tớ cũng không nhất định. Diệp Cô Thần ánh mắt thâm thúy nói, hắn nhưng là biết, Độc Cô Cầu Ma phệ hồn ma nhãn đã thức tỉnh một cái năng lực, linh hồn ma trùng. Nếu là đến lúc đó đem Trần Thanh Tiêu vị này Long Phượng bảng thiên kiêu nô dịch, loại kia tràng cảnh, sẽ sao mà đặc sắc. Chương 1215, sen nở 50 lá, rung động tạo hóa thánh thành. Diệp Cô Thần nói ra lời này, tự nhiên là có thực lực cùng lực lượng. Hắn cùng Độc Cô Cầu Ma năng lực chung vào một chỗ, chưa chắc không thể trấn áp Trần Thanh Tiêu, đem nó nô dịch. Đương nhiên, ở đây những người khác là chắc chắn sẽ không tin tưởng. À, chỉ sợ này kiếm khôi đầu óc xảy ra vấn đề. Đại Càn Vương Triều Hoàng tử Hoàng nữ Hề Lạc Đạo, Thiên Tinh Vương Triều Tinh Dương Thái tử cũng là lắc đầu nói, hoàn toàn chính xác có chút buồn cười. Hắn thấy, không có bất kỳ cái gì một cái Vương Triều Thiên Kiêu, có tư cách đối Long Phượng bảng Thiên Kiêu nói ra những lời này. Chúng ta đi thôi, Diệp Cô Thần khoát tay một cái nói, cùng đám người này hiện lên miệng lưỡi chi tranh, thật rất vô vị. Nhìn xem Diệp Cô Thần bọn người quay người rời đi, Trần Thanh Tiêu trong mắt bao phủ vẻ lo lắng. Diệp Cô Thần đây là hoàn toàn không đem hắn vị này Long Phượng bảng Thiên Kiêu để ở trong mắt ha. Bất quá Trần Thanh Tiêu cũng không có động thủ, dù sao tại tạo hóa thánh thành bên trong động thủ, ảnh hưởng không tốt. Chớ đừng nói chi là còn có thể sẽ dẫn tới Kiếm Vương Triều cường giả. Hiện tại Kiếm Vương Triều đã không phải là trước đó Kiếm Vương Triều, có được ba tôn thánh giả, thậm chí một vị nửa bước thánh vương cường giả tọa trấn. Dù là Trần Thanh Tiêu, cũng không thể quá phận, đến lúc đó dẫn tới Kiếm Vương Triều thánh cảnh cường giả liền không dễ làm. Kiếm Khôi, tại thánh hoàng giới bên trong, ngươi sẽ vì ngươi nói chuyện hành động trả giá thật lớn, không cần Hoàng Thiên Thu sư huynh xuất thủ đối phó, ta liền có thể để ngươi hối hận. Trần Thanh Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, đều phụng bồi, Diệp Cô Thần cũng không quay đầu lại nói, như thế để rất nhiều người cảm thán không thôi, không hổ là đệ nhất vương triều Kiếm Khôi, thái độ chính là cường ngạnh. Bất quá cũng có người cười lạnh, cho rằng không có thực lực cường ngạnh, bất quá là tăng thêm trò cười mà thôi. Việc này tạm thời có một kết thúc, bất quá Diệp Cô Thần cùng Trần Thanh Tiêu ở giữa mâu thuẫn ma sát, lại là truyền ra ngoài. Phần lớn người đều cho rằng Diệp Cô Thần không biết tự lượng sức mình, tuy là Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi, nhưng cũng không thể lấy như thế cuồng ngạo thái độ đối đãi thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu. Cũng có một số nhỏ người ủng hộ Diệp Cô Thần, phần lớn đều là Vương Triều Thiên Kiêu. Bởi vì tại những bá chủ kia cấp thế lực thiên kiêu trong mắt, bọn hắn những này Vương Triều Thiên Kiêu, hoàn toàn chính xác đều là trời sinh kém một bậc, là người hầu cùng pháo hôi tồn tại. Diệp Cô Thần chẳng khác gì là vì những cái kia bị kỳ thị cùng chèn ép Vương Triều Thiên Kiêu chính danh một lần. Đêm dài lúc, toàn bộ tạo hóa thánh thành, yên lặng như tờ. Ban đêm, tuyệt đại bộ phận thiên kiêu, đều tại riêng phần mình thế lực nghỉ ngơi điểm, ngồi xếp bằng tu luyện, ngồi điều tức. Mà tại thánh liên chỗ trên quảng trường, cũng là nhìn không thấy bóng người, tại ban ngày mới có thể một lần nữa náo nhiệt lên. Tại lúc này, một thân ảnh thiểm lược đến thánh liên trước đó, chính là Diệp Cô Thần. Ta cũng là rất hiếu kỳ, ta bây giờ tư chất, đạt đến loại trình độ nào. Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm. Hắn ban ngày không có kiểm chắc, là sợ hãi tư chất của mình hấp dẫn vạn chúng ánh mắt, đến lúc đó dẫn tới cường giả nhìn trộm, sợ là ngay cả Diệp Cô Thần thân phận đều sẽ sớm tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy, Diệp Cô Thần mới quyết định, vào lúc không có người đến đây, kiểm chắc tư chất của mình. Đế Hạo Thiên có thể làm cho Thánh Liên mở 49 lá, không biết ta có thể để cho Thánh Liên mở nhiều ít lá. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, đưa tay dán tại Thánh Liên phía trên. Thoáng chốc, Diệp Cô Thần cũng cảm giác, một trận như nước gợn gợn sóng, đảo qua toàn thân của mình, dò xét mỗi một nơi hẻo lánh. Diệp Cô Thần đủ loại tư chất, át chủ bài, thủ đoạn, đều là bị phát hiện. Bất quá trận kia gợn sóng tại tiếp xúc đến Diệp Cô Thần đan điền chỗ sâu chui này lôi kiếp chi kiếm lúc, lại là như tị xa hạt, tựa như cực kỳ kiêng kỵ, căn bản không có tư cách đi dò xét. Nhưng Diệp Cô Thần đối với mình tư chất vẫn rất có lòng tin. Dù sao công pháp hắn tu luyện, chính là cửu kiếp tâm kinh, độ cửu kiếp mà thành thần. Từ cơ sở nhất hoàn mỹ nhục thân, đến cực hạn khí hải, lại đến hỗn độn thức hải, cuối cùng đến bây giờ hoàn mỹ thần phủ. Diệp Cô Thần tại mỗi một cái cảnh giới tu luyện, đều làm được tự thân cực hạn. Đây là cái khác thiên kiêu, không có ưu thế. Quả nhiên, không có vượt quá Diệp Cô Thần đoán trước. Tại một trận vắng vẻ qua đi, Thánh Liên bắt đầu chậm rãi tỏa ra ánh sáng, từng mai cánh sen mở ra, tốc độ cực nhanh. 10 lá, 11 lá, 12 lá, 34 lá, 35 lá, 30 lục diệp. 45 lá, 40 lục diệp, 40 bát diệp. Cuối cùng Thánh Liên, nở rộ thứ 49 lá. Kết thúc rồi à, nhìn xem kia khẽ run lên, lại như cũng không có tràn ra cuối cùng một lá, Diệp Cô Thần vì khẽ nhíu mày. Đúng lúc này, Diệp Cô Thần cảm giác, trong cơ thể mình kia yên lặng đã lâu 360 đầu kim sắc kiếm mạch, bắt đầu trở nên nóng bỏng lên, huyết dịch khắp người tất cả cút bỏng. Như có một cỗ huyết mạch bí lực, bắt đầu bởi vì Thánh Liên lực lượng mà bị bừng tỉnh. Đây là, Diệp Cô Thần thân thể đột nhiên chấn động, cỗ này huyết mạch bí lực, trước đó chưa hề trong cơ thể hắn hiển hóa qua. Chẳng lẽ cùng ta huyết mạch chỗ chủng tộc có quan hệ? Diệp Cô Thần không khỏi nghĩ đến, hắn nhớ kỹ cổ thần tộc Thiên Đồng Vương trước đó đã nói, huyết mạch của hắn từng bắt nguồn từ chư thiên bách tộc bên trong thứ nhất tộc, về sau biến thành cấm kỵ. Có lẽ là cái này Thánh Liên phát hiện ta trong huyết mạch ẩn giấu bộ tộc kia huyết thống. Diệp Cô Thần suy nghĩ nói, đúng lúc này, kia Thánh Liên cuối cùng một lá sen, rốt cục tại một trận run rẩy bên trong, chậm rãi tràn ra. Tại tràn ra sát na, một viên kim sắc hạt sen, đột nhiên từ Thánh Liên bên trong thoát ra. Diệp Cô Thần lấy tay, liền đem viên này kim sắc hạt sen nắm trong tay. Cùng một thời gian, 50 cánh lá sen Thánh Liên mở ra, một cỗ vô cùng chói mắt kim sắc quang hoa, bắt đầu khuếch tán, chiếu rọi cao thiên. Đi, Diệp Cô Thần không chần chờ, thậm chí không có lập tức dò xét kim sắc hạt sen là cái gì, hắn thi triển chỉ xích thiên nhai thân pháp, trực tiếp lách mình mà đi. Thánh Liên nóng bỏng kim sắc quang mang, lại là chiếu rọi thương khung đại địa, đem trọn tòa tạo hóa thánh thành chiếu sáng, tựa như ban ngày. Chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì rồi? Là Thánh Liên bên kia xuất hiện động tĩnh, cỗ này dị động, trong nháy mắt kinh động đến cả tòa tạo hóa thánh thành. Rất nhiều dày đặc âm thanh xé gió lên, thiên khung có cường giả hiện thân, đến đây xem xem. Kết quả cái này xem xét phía dưới, tất cả mọi người hô hấp, đều rất giống muốn đình chỉ. 50 lá Thánh Liên đều mở, cái này sao có thể? Bốn phương tám hướng vang lên kinh hô thanh âm, đừng nói là những cái kia vương triều thiên kiêu, liền xem như những bá chủ kia cấp thế lực thiên kiêu cường giả, đều là diện mục hãi nhiên. Trong đó, liền có Trần Thanh Tiêu, hắn hít một hơi thật sâu, nhưng y nguyên khó nén rung động trong lòng, mang theo khó có thể tin ngữ điệu mở miệng nói, Thánh Liên 50 lá đều mở, cuối cùng là vị kia thiên kiêu sáng tạo thần tích, chính là cái kia có thể xưng thập phẩm chí tôn Đế Hạo Thiên, cũng mới chỉ dẫn động 49 lá a. Trần Thanh Tiêu là thật bị chấn nhiếp rồi. Có thể dẫn động Thánh Liên 50 lá đều mở tồn tại, tuyệt đối là hắn theo không kịp tồn tại. Đừng nói là hắn, liền ngay cả hắn phi thường tôn kính Hoàng Thiên Thu, sợ là đều không thể cùng vị kia so sánh. Dù sao cái này ghi chép, thế nhưng là sinh sinh đem Đế Hạo Thiên đều đè ép một bậc. Vị này tồn tại đến cùng là ai, tuyệt đối không thể trêu chọc. Trần Thanh Tiêu trong lòng rời sông lấp biển, hắn cùng những người còn lại, ánh mắt liếc nhìn, lại là không nhìn thấy dẫn động Thánh Liên 50 lá thiên kiêu. Nhưng hiển nhiên chuyện này, sẽ không như vậy lắng lại, sẽ nhấc lên sóng gió lớn. Dù sao tại cái này Nam Thiên vực bên trên, có thể tại ở một phương diện khác áp chế Đế Hạo Thiên thế hệ trẻ tuổi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chương 1216, Thần Bí Kim Sắc Hạt Sen. Thánh Liên, từ xưa liền tồn tại ở tạo hóa thánh thành, nghe đồn cùng thánh hoàng giới lịch sử đồng dạng lâu đời. Từ trước tại Thánh Liên kiểm trắc tư chất thiên kiêu nhiều vô số kể, nhưng chân chính che đậy quần hùng, cũng chỉ có Đế Hạo Thiên. 49 lá thành tích, bị rất nhiều người cho rằng, là Thánh Liên cực hạn. Bọn hắn thậm chí cho rằng, Thánh Liên nhất viên mãn trạng thái, cũng có thể là chỉ có 49 lá. Mà bây giờ, tạo hóa thánh thành bên trong vô số cường giả, đều là chứng kiến một cái thần tích. Thánh Liên 50 lá đều mở, đây là cỡ nào kinh người cảnh tượng. Mặc dù là tại đêm khuya, nhưng toàn bộ tạo hóa thánh thành đều đã bị kinh động. Chạy tới thế lực khắp nơi thiên kiêu càng ngày càng nhiều. Chiến thần vương triều triệu thần không. Triệu Uy Hoàng mấy người cũng tới, bọn hắn trong mắt đồng dạng khó tả kinh hãi chi sắc. Sen nở 50 lá, vượt qua Đế Hạo Thiên, đến tột cùng là ai? Triệu Thần không cùng Triệu Uy Hoàng tâm thần chấn động, đến cùng là ai a, cũng quá lợi hại bá. Triệu Tiểu Địch nắm vuốt đôi bàn tay trắng như phấn, miệng nhỏ đã trương thành o hình, gương mặt xinh đẹp tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Còn có Thiên Tinh Vương Triều Tinh Dương Thái Tử bọn người, Đại Càn Vương Triều một đám hoàng tử hoàng nữ, đều là chạy đến, thấy cảnh này. Nội tâm không lộ ra pháp môn dụ rung động. Có thể làm cho Thánh Liên mở 50 lá tồn tại, bọn hắn kém quá xa, tựa như không phải người của một thế giới. Đương nhiên, còn có Kiếm Vương Triều Kiếm Kinh Hồng chờ kiếm tử, cũng là chạy đến, chứng kiến một màn này. Không có gì ngoài những cái kia vương triều thế lực bên ngoài, một chút thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu cường giả cũng là đuổi tới. Đến tột cùng là cái nào thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu gây nên? Chẳng lẽ là Đế Hạo Thiên lại tới kiểm trắc sao? Không có khả năng, nghe nói kia Đế Hạo Thiên đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu Táng Thiên Đảo, cũng không đến đây tạo hóa thánh thành. Đó là ai? Tại cái này Nam Thiên vực bên trên, lại có mấy người thiên phú có thể vượt qua Đế Hạo Thiên? Không phải là kia Tam Đại ẩn thế thế lực thiên kiêu chí tôn? Cái này ngược lại là có khả năng, các phương cường giả đều đang suy đoán, không phải suy đoán thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, chính là suy đoán ẩn thế thế lực thiên kiêu. Căn bản không có người sẽ nghĩ tới, dẫn động thánh liên 50 lá, sẽ là một vị vương triều thiên kiêu. Mà giờ khắc này, dẫn động phong vân đầu nguồn, Diệp Cô Thần, ngay tại chỗ ở của mình bên trong, đánh giá lòng bàn tay nằm viên kia kim sắc hạt sen. Cuối cùng là thứ gì? Diệp Cô Thần thử lấy linh hồn lực, chân khí dò xét, nhưng không có chút đầu mối nào. Bất quá cái này kim sắc hạt sen nếu là thánh liên bên trong đồ vật, tất nhiên sẽ có một loại nào đó tác dụng. Mà lại Diệp Cô Thần suy đoán, cái này kim sắc hạt sen hẳn là hoàn toàn mở ra thánh liên sau đạt được ban thưởng. Chỉ là Diệp Cô Thần không biết nên như thế nào sử dụng mà thôi. Tạm thời không mò ra đầu mối, Diệp Cô Thần chỉ có thể đem kim sắc hạt sen thu lại, nói không chừng ngày sau sẽ có tác dụng. Huyết mạch của ta, đến tột cùng nơi phát ra loại kia tộc, vậy mà như thế cường đại. Diệp Cô Thần đáy lòng suy tư, có nghe đồn, Đế Hạo Thiên huyết mạch, cũng tới từ ở chư thiên bách tộc bên trong nhất tộc, tăng thêm thập phẩm thiên phú, cơ hồ là hoàn mỹ tồn tại. Nhưng cho dù là Đế Hạo Thiên, cũng vô pháp triệt để dẫn động thánh liên. Như vậy bởi vậy có thể thấy được, Diệp Cô Thần huyết mạch, tất nhiên cũng là lai lịch phi phàm. Như muốn làm rõ ràng tự thân huyết mạch, đoán chừng duy nhất phương pháp, chính là đi Thiên Sơn kiếm tộc. Diệp Cô Thần thầm nghĩ, Thiên Sơn kiếm tộc, mới là giải khai hắn thân thế nỗi băn khoăn manh mối trọng yếu. Bất quá đây cũng là Diệp Cô Thần ngày sau mới có thể cân nhắc sự tình. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, sau đó, Kiếm Kinh Hồng chờ kiếm tử đều là tiến vào. Thế nào, Diệp Cô Thần nói, Diệp huynh, người cũng đã biết có người dẫn động thánh liên 50 lá, toàn bộ tạo hóa thánh thành đều oanh động. Kiếm Kinh Hồng sợ hãi than nói, a, biết, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, ngươi chẳng lẽ không có chút nào kinh ngạc sao? Cung Lâu Nguyệt kinh ngạc nói, vì sao muốn kinh ngạc, đại tranh chi thế, thiên kiêu cùng nổi lên, chư vương tranh bá, xuất hiện người nào đều không đáng đến kinh ngạc. Diệp Cô Thần tùy ý nói, không hổ là độc cô huynh, như vậy tâm tính, chúng ta phục. Kiếm Kinh Hồng bật cười nói, một bên Từ Tử Hạo thì nói ra, đúng rồi, mấy ngày về sau, tạo hóa thánh thành bên trong, sẽ tổ chức một trận giao dịch hội, độc cô huynh có hứng thú hay không đi xem một chút. Giao dịch hội, Diệp Cô Thần nói, không sai, đến lúc đó các lộ nhân mã đều sẽ xuất ra khác biệt vật phẩm đi giao dịch, các loại chân phẩm phong phú trình độ, hoàn toàn không phải vương triều bên trong đấu giá hội có thể so. Từ Tử Hạo giải thích nói, có thể, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, nếu có thể tại Thánh Hoàng giới mở ra trước, đãi đến một chút không tệ bảo bối tăng cường thực lực, vậy cũng không tệ. Sau đó mấy ngày, Diệp Cô Thần vẫn luôn đang ngồi tu luyện. Mà càng ngày càng nhiều người, cũng là tràn vào tạo hóa thánh thành. Bá Đao Vương Triều, Phượng Nhất Vương Triều, Yến Vân Vương Triều cũng tuần tự đến. Bất quá bọn hắn vừa tiến vào tạo hóa thánh thành bên trong, liền được tin tức liên quan tới thánh liên. Sen nở 50 lá, đến tột cùng là ai có thực lực như vậy? Phượng Hy công chúa cũng là cảm thấy rất rung động, bất quá nàng liền nghĩ tới chuyến này nhiệm vụ, không khỏi có chút tâm mệt mỏi. Về phần Yến Vân Vương Triều, lần này từ Thái Thượng Hoàng Yến Hạc, cùng Yến Trường Ca dẫn đội. Tham dự Thánh Hoàng giới, chỉ có Yến Vô Song, Kỷ Linh số ít mấy người. Những người còn lại thực lực chưa đến thần phủ cảnh, tới cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn mà thôi. Lại có như vậy thiên tư tuyệt thế nhân vật, nghe được Thánh Liên tin tức, Yến Vô Song cũng là có chút cảm thán. Nàng không khỏi lại nghĩ tới Diệp Cô Thần tại Thiên Hoang Bình Nguyên lúc kinh diễm tuyệt luân. Nếu là Diệp Cô Thần khi đó có thể còn sống sót, đến bây giờ lời nói, kinh diễm trình độ có lẽ sẽ không thua kém vị kia dẫn động thánh liên người đi. Yến Vô Song đáy lòng thất lạc thầm nghĩ. Rất nhanh, mấy ngày thời gian trôi qua, tạo hóa thánh thành giao dịch hội tiến đến. Diệp Cô Thần 13 kiếm tử, trực tiếp tiến về tạo hóa thánh thành bên trong một chỗ tinh xảo lầu các. Nơi này chính là giao dịch hội địa điểm. Diệp Cô Thần bọn người tiến vào trong lầu các, bên trong phạm vi cực lớn, đủ dung nạp mấy vạn võ giả. Chung quanh chỗ ngồi vần quanh, ở giữa một tòa đài cao. Giờ phút này trong lầu các đã ngồi đầy hơn vạn võ giả. Diệp Cô Thần đám người đến, ngược lại là đưa tới không nhỏ oanh động. Bất quá cũng không có ai lại đối Diệp Cô Thần chỉ trích cái gì, dù sao Diệp Cô Thần thế nhưng là bằng vào nhục thân chi lực, liền đốt sáng lên võ bi 85 tầng, trấn nhiếp rồi một nhóm người. Lúc này, Chiến Thần Vương Triều cùng Bá Đao Vương Triều một đám thiên kiêu xuất hiện. Bọn hắn đối với Diệp Cô Thần tất nhiên là có mang địch ý, bất quá tại giao dịch hội bên trên, cũng không có thể sinh ra xung đột. Triệu Uy Hoàng bọn người, chỉ là hung hăng chừng Diệp Cô Thần một chút. Sau đó, Trần Thanh Tiêu hiện thân, sau lưng hắn, đi theo một đám Đại Càn Vương Triều Hoàng tử Hoàng nữ. Xem ra nghe đồn quả nhiên là thật, Đại Càn Vương Triều Hoàng tử Hoàng nữ cam nguyện là bộc, trở thành Trần Thanh Tiêu tùy tùng. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này, đều là thầm giật mình. Đại Càn Vương Triều tại trăm đại vương triều bên trong xếp hạng thứ 12 vị, cũng không thể tính yếu đi. Nhưng bây giờ đúng là toàn bộ trở thành Trần Thanh Tiêu tùy tùng. Trần Thanh Tiêu ánh mắt cũng là trước tiên chú ý tới Diệp Cô Thần, trong mắt của hắn bộc lộ lạnh ý, bất quá cũng không hề nói cái gì ngoan thoại. Dù sao hắn thấy, Diệp Cô Thần mệnh, cũng liền chỉ tới Thánh Hoàng giới mà thôi. Còn có Đại Càn Vương Triều Hoàng tử Hoàng nữ, cũng là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Bọn hắn tìm được chỗ dựa, càng là không sợ Diệp Cô Thần. Mà đúng lúc này, cổng lại lần nữa có người xuất hiện, rõ ràng là Thiên Tinh Vương Triều Tinh Dương Thái Tử bọn người. Càng để cho người giật mình là, Tinh Dương Thái Tử tại phía trước, làm ra một bộ dẫn đường tư thái. Đằng sau có mấy đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Là ai, lại có tư cách để Tinh Dương Thái Tử đương người dẫn đường? Trong lầu các, đám người rung động. Chương 1217, Huyền Chân Công Tử, Sở Huyền Chân. Thiên Tinh Vương Triều, trăm đại vương triều xếp hạng thứ 6, có thể nói là cực kỳ không yếu. Mà Tinh Dương Thái Tử, có thể trở thành Thiên Tinh Vương Triều Thái Tử, hiển nhiên cũng là có chỗ hơn người. Mà bây giờ, hắn lại trở thành người dẫn đường, thay người khác dẫn đường. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Bất quá khi trong lầu các mọi người thấy Tinh Dương Thái Tử sau lưng bốn đạo thân ảnh lúc, loại kia kinh ngạc lập tức biến thành thoải mái. Bốn thân ảnh kia không phải người khác, chính là Tinh Vũ Kiếm các bốn tiểu tinh quân, Bắc Đầu Thất Tử bên trong bốn người. Thì ra là thế, lại là bốn tiểu tinh quân, khó trách Tinh Dương Thái Tử sẽ hạ mình trở thành người dẫn đường. Rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ, Thiên Tinh Vương Triều lưng tựa chính là Tinh Vũ Kiếm các, Tinh Dương Thái Tử thân phận mặc dù tôn quý, nhưng cùng bốn tiểu tinh quân so sánh, không coi là cái gì. Tinh Vũ Kiếm các, mặt nạ quỷ dưới, Diệp Cô Thần thần sắc trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn cùng Tinh Vũ Kiếm các ân oán, đã đạt đến không cách nào hóa giải tình trạng. Bắt đầu thất tử bên trong Chu Hằng, Tống Vũ Giao hai người, chính là bị hắn chém giết. Mà đối Cổ Thiếu Dương cùng cái này bốn tiểu tinh quân, Diệp Cô Thần trong lòng cũng ôm lấy tất phải giết ý. Đã cùng thuộc tại Bắc Đầu Thất Tử, vậy sẽ phải chết được chỉnh chỉnh tề tề mới tốt. Bốn vị, mời vào bên trong, Tinh Dương Thái Tử cười nói. Bốn tiểu tinh quân khẽ gật đầu, bọn hắn chính là tứ bào thai, đều họ Tưởng. Lão đại Tưởng Kình Thương, chính là Thiên Xu Tinh. Lão nhị Tưởng Thế Vũ, chính là Thiên Toàn Tinh. Lão tam Tưởng Vương Thành, chính là Thiên Cơ Tinh. Lão tứ Tưởng Nguyên Long, chính là Thiên Quyền Tinh. Bốn người bọn họ, đơn độc một vị đứng ra, đều có thể quét ngang một phương. Bốn người nếu là liên thủ, tâm ý tương thông, đừng nói Long Phượng Bảng Thiên Kiêu, liền ngay cả thập đại công tử, độc thân, đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Bốn người liên thủ trạng thái dưới, thậm chí có thể cùng tứ hoàng cấp bậc Thiên Kiêu so chiêu một chút. Cho nên bởi vậy có thể thấy được, bốn tiểu tinh quân thanh danh, tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp, không kém gì Cổ Thiếu Dương. Giờ phút này, bốn tiểu tinh quân không để ý đến những người khác chú mục, mà là ngữ khí nghiêm túc đang nghị luận. Vị kia dẫn động Thánh Liên 50 lá người, coi là thật kinh khủng, ngay cả Đế Hạo Thiên ghi chép đều là bị hắn phá vỡ. Lão Tam Tưởng Vương Thành nói, đúng vậy a, thật không biết người kia có thể hay không xuất hiện tại Thánh Hoàng giới bên trong, nếu là xuất hiện, chúng ta tuyệt đối không thể trêu chọc hắn. Lão nhị Tưởng Thế Vũ thần tình nghiêm túc, không sai, loại kia tồn tại, chính là chúng ta bốn huynh đệ liên thủ, đều rất có thể giữ nhiều lành ít, cho nên đến lúc đó tiến vào Thánh Hoàng giới về sau, phải cẩn thận làm việc. Lão đại Tưởng Kình Thương trầm giọng nói, bọn hắn đối với dẫn động Thánh Liên người, cực kỳ kiêng kỵ. Tại bốn tiểu tinh quân đến về sau, cả lâu các bên trong bầu không khí cũng là càng phát ra nhiệt liệt. Dù sao thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, bắt đầu từng cái hiện thân. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là, bốn tiểu tinh quân sẽ là nơi đây chói mắt nhất tồn tại lúc. Lại lần nữa có một thân ảnh dậm chân mà vào, cướp đi tất cả mọi người ánh mắt. Kia là một vị thanh niên áo trắng, phong thần như ngọc, dáng người thẳng tắp, như rồng câu phượng sổ, mang theo một cỗ vương giả khí tượng. Theo hắn bước vào lầu các, một cỗ vô hình kiếm ý, quét sạch tứ phương, tu vi hơi yếu người, càng là ngực kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị đẩy lui, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể, vẻn vẹn chỉ là một sợi khí tức, liền che đẩy tứ phương. Một số người la thất thanh, nhưng mà, khi thấy rõ người tới về sau, trong mắt mọi người càng là bộc lộ vẻ chấn động. Là Thiên Thần Kiếm Tông Kiếm Vương Thể, Sở Huyền Chân. Nương theo lấy tiếng kinh hô, rất nhiều người đứng lên, trong thần sắc mang theo kinh hãi cùng kính sợ. Tại Nam Thiên vực thiên kiêu bên trong, Sở Huyền Chân tuyệt đối là đứng hàng đỉnh phong tồn tại. Thân là cửu phẩm thiên kiêu hắn, người mang kiếm vương thể, trời sinh kiếm tâm thông minh. Lĩnh ngộ kiếm ý với hắn mà nói, càng là như cùng ăn cơm uống nước đơn giản. Càng có thiên kiêu cho rằng, Sở Huyền Chân mặc dù đứng hàng một trong thập đại công tử, nhưng hắn thực lực chân chính, cơ hồ tiếp cận tứ hoàng cấp bậc. Có thể nói, nếu là Thiên Thần Kiếm Tông không có Đế Hạo Thiên, Sở Huyền Chân chính là chói mắt nhất thiên kiêu. Nhưng bởi vì Đế Hạo Thiên quan hệ, Sở Huyền Chân phong quang bị che giấu rất nhiều người cũng không rõ ràng Sở Huyền Chân chân chính thực lực. Nhưng không ai dám khinh thường Sở Huyền Chân. Thiên Thần Kiếm Tông, Diệp Cô Thần nhìn xem kia Sở Huyền Chân, lông mi cũng là ngưng tụ. Hắn bỗng nhiên có chút may mắn, tế luyện ra Độc Cô Cầu Ma tên yêu nghiệt này phân thân. Bằng không, bằng vào Diệp Cô Thần một người, muốn đối phó Cổ Thiếu Dương, bốn tiểu tinh quân, Sở Huyền Chân các loại thiên kiêu, cũng sẽ có lòng không đủ lực. Nguyên lai là Huyền Chân công tử, thất kính, thất kính. Bốn tiểu tinh quân đều là đứng lên nói. Đối với những người khác, bốn tiểu tinh quân không để trong mắt, nhưng đối mặt ngang cấp, thậm chí mạnh hơn mình một chút thiên kiêu, bốn tiểu tinh quân liền sẽ lấy lễ để tiếp đón. Sở Huyền Chân khẽ gật đầu, Thiên Thần Kiếm Tông cùng Tinh Vũ Kiếm Các không có gì ma sát, thậm chí trước đó tại Thiên Thần Kiếm Tông hủy diệt Tô gia lúc, Tinh Vũ Kiếm Các cũng ra lực. Cho nên hai phe này thế lực quan hệ cũng là còn tốt. Đến lúc đó tại Thánh Hoàng giới bên trong, nếu là đụng tới Huyền Chân công tử, còn hy vọng thủ hạ lưu tình a. Tưởng Kình Thương cười nói, kia không đến mức, các người bốn huynh đệ nếu là liên thủ, ta cũng rất đau đầu. Sở Huyền Chân nói, nhìn xem cái này thương nghiệp lẫn nhau thổi hai phe, chung quanh một chút thiên kiêu đều là oán thầm. Sở Huyền Chân vào chỗ về sau, giao dịch hội liền chính là bắt đầu. Một vị lão giả đi đến đài cao, bắt đầu xuất ra kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, chính là một quyển hoàng cấp võ học. Chư vị, giao dịch hội quy củ các vị cũng nghĩ tất minh bạch, cùng đấu giá hội khác biệt, không phải lấy thiên tinh làm giao dịch, mà là lấy vật đổi vật, môn này hoàng cấp võ học chủ nhân, cần thánh dược loại hình đồ vật đem đổi lấy. Cái gọi là giao dịch hội, chính là lấy vật đổi vật, một số người xuất ra một chút không dùng được vật chân quý, giao dịch đổi lấy một chút mình cần có đồ vật. Ai có thể thỏa mãn nhu cầu, liền với ai đổi. Rất nhanh, môn này hoàng cấp võ học, liền bị người năm cây thánh dược giá cả đổi đi. Diệp Cô Thần chỉ là lẳng lặng nhìn xem, trên người hắn bảo bối không ít, nhưng cũng không nhiều, nếu không phải chân chính thứ cần thiết, hắn là sẽ không xuất thủ. Sau đó, từng kiện vật phẩm bị trình lên, rất nhanh liền bị giao dịch đi. Diệp Cô Thần thì khẽ lắc đầu, trong đó cũng không có hắn cần có đồ vật. Lúc này, lại lần nữa có một viên ngọc giản bị trình đi lên, lão giả mở miệng nói, mai ngọc giản này bên trong chỗ ghi lại, chính là một môn hoàng cấp thân pháp võ học. Giới thiệu vừa nói ra, rất nhiều người nhất thời mất hứng thú. Hoàng cấp thân pháp võ học mặc dù hy hữu, nhưng cũng không phải quá mức hiếm thấy, đừng nói thế lực cấp độ bá chủ, dù là chính là một chút vương triều bên trong, cũng có một hai cửa hoàng cấp thân pháp võ học. Cho nên thứ này, ngược lại là không có ai để ý. Lão giả chợt cười thần bí nói, chư vị cũng chớ xem thường cái này hoàng cấp thân pháp võ học, nghe đồn cái này võ học, cùng thái cổ thập đại bí thuật một trong có quan hệ. Cái gì, cùng thái cổ thập đại bí thuật một trong có quan hệ? Nghe được lão giả lời nói, toàn trường tất cả thiên kiêu lập tức lên tinh thần. Thái cổ thập đại bí thuật, chính là từ thái cổ truyền thừa xuống 10 loại đến cực điểm bí thuật. Mỗi một loại bí thuật năng lực cũng khác nhau, như tu luyện tới cực hạn, có không tưởng tượng được hiệu quả, đối thực lực tăng phúc rất lớn. Lần này, tất cả mọi người hứng thú, muốn biết ngọc giản kia bên trong ghi lại, đến tột cùng là thân pháp gì. Chương 1218, Tô gia thiếu nữ. Môn này hoàng cấp thân pháp võ học, tên là xúc địa thành thốn, nghe đồn chính là thái cổ thập đại bí thuật một trong, thần hành bí thuật không trọn vẹn thiên chương, nếu là có thể cùng cái khác tàn thiên kết hợp với nhau, thì có khả năng đạt được hoàn chỉnh thần hành bí thuật truyền thừa. Lão giả mở miệng giải thích, lại là xúc địa thành thốn, cùng thần hành bí thuật có quan hệ, vậy nhất định muốn lấy được. Đúng vậy a, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, thần hành bí thuật đại biểu là cực tốc, học được về sau, gần có thể công, lui có thể trốn. Nghe được lão giả giải thích, toàn trường rất nhiều người ánh mắt đều là nóng bỏng lên. Đương nhiên, cũng có một chút tương đối tỉnh táo người. Thần hành bí thuật tuy tốt, nhưng đây chỉ là tàn thiên, ai biết ngày sau có cơ hội hay không đạt được cái khác tàn thiên. Đúng vậy a, nếu như không có được lời nói, kia xúc địa thành thốn cũng liền so với bình thường hoàng cấp thân pháp muốn cao minh một chút mà thôi. Một số người rất lý trí nói. Nói tóm lại, nếu là chân chính thần hành bí thuật xuất hiện. Đừng nói những này thiên kiêu, liền ngay cả thánh cảnh cường giả đều sẽ động tâm. Nhưng nếu chỉ là tàn thiên, lực hấp dẫn liền yếu đi rất nhiều. Lão giả tựa hồ cũng minh bạch, cười nhạt một cái nói, vị này xuất gia tản thiên khách nhân nói, hắn cần rèn đúc thiên kiếp thần binh các loại cực phẩm vật liệu, xuất gia vật liệu giá trị cao người, có thể có được xúc địa thành thốn. Trong lầu các vang lên nghị luận, tuy nói tản thiên lực hấp dẫn thấp xuống rất nhiều, nhưng y nguyên còn có không ít người cảm thấy hứng thú. Trong đó, cảm thấy hứng thú nhất không ai qua được Diệp Cô Thần. Hắn dưới mặt nạ ánh mắt sáng lên, tâm thần hơi động một chút. Hắn người mang chỉ xích thiên nhai, không phải là thần hành bí thuật tản thiên một trong sao. Nếu như có thể đạt được xúc địa thành thốn, cả hai kết hợp, phải chăng liền có thể hóa thành chân chính thần hành bí thuật. Như thật như vậy Diệp Cô Thần đem người mang thôn thiên bí thuật cùng thần hành bí thuật hai đại thái cổ bí thuật. Đến lúc đó, Diệp Cô Thần thực lực sẽ lại lần nữa gia tăng. Mà lại thần hành bí thuật chính là cực tốc, bất luận dùng để công kích, vẫn là tạm thời rút lui, đều dùng tốt phi thường. Rèn đúc thiên kiếp thần binh cực phẩm vật liệu sao, ta mặc dù có, nhưng là... Diệp Cô Thần hơi có chần chờ. Kỳ thật đừng nói rèn đúc thiên kiếp thần binh cực phẩm vật liệu, liền ngay cả thần thánh vật liệu, Diệp Cô Thần cũng có. Cửu khiếu thần thạch, vân mẫu uẩn linh tiên, còn có hơi thua ở thần thánh tài liệu vạn năm vân mẫu. Bất quá những này, Diệp Cô Thần đều là thu thập mà đến, chuẩn bị chế tạo thuộc về mình danh kiếm. Hắn tất nhiên là không có khả năng đổi đi, chỉ có thể nhìn vận khí. Diệp Cô Thần khe khẽ thở dài. Sau đó, Diệp Cô Thần lấy ra ngàn năm vân mẫu, cùng với khác thu thập vật liệu, đưa đi tham dự trao đổi. Cuối cùng, kết quả ra, Diệp Cô Thần cũng không có đạt được xúc địa thành thốn. Quả nhiên, kết quả này, không ra Diệp Cô Thần đoán trước. Chúc mừng vị công tử này, đạt được xúc địa thành thốn. Vị lão giả kia đem ngọc giản, đưa cho một vị trường thân ngọc lập công tử. Vị công tử kia ngọc quan buộc tóc, sợi tóc sáng đến có thể soi gương. Tướng mạo tuấn mỹ dị thường, môi hồng răng trắng, dung nhan xinh đẹp nho nhã, tuấn mắt ngậm giận. Đặc biệt là một cặp mắt đào hoa, thần thái lấp lóe, lại có một sợi mỹ ý. Diệp Cô Thần thấy thế, ánh mắt thu vào. Hắn kinh ngạc, cũng không phải là vị công tử kia xác nhận nữ giả nam trang, mà là cảm giác được, trên người nàng ẩn tàng khí tức cực kỳ không kém. Không nói cái khác, chỉ ít cũng có thể so với Long Phượng bảng thiên kiêu. Có ý tứ, thiên kiêu chiến trường quả nhiên không thể thiếu hắc mã a. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, tuy nói thiên kiêu chiến trường là những bá chủ kia cấp thế lực thiên kiêu sân khấu. Nhưng bao năm qua đến, cũng không thiếu xuất hiện một chút hắc mã, hoặc là ngoài ý muốn đạt được một ít bảo tàng truyền thừa, hoặc là đã thức tỉnh một loại nào đó thể chất, nghịch thế quật khởi, không kém gì những cái kia chí cường thiên kiêu. Liền không biết vị kia nữ giả nam trang công tử, có phải là hay không một trong số đó. Bất quá xúc địa thành thốn như là đã bị người khác đập tới, kia Diệp Cô Thần cũng chỉ có thể coi như thôi. Hắn thu hồi ánh mắt, cảm thấy khá là đáng tiếc. Mà vị kia tuấn mỹ công tử, lại là nhìn Diệp Cô Thần một chút, cũng thu hồi ánh mắt. Sau đó bày ra một vài thứ, ngược lại là càng ngày càng chân quý. Thậm chí liền ngay cả bốn tiểu tinh quân cùng Sở Huyền Chân, đều là đập một hai lần. Bất quá những vật kia đối với Diệp Cô Thần mà nói, lại là không có ý nghĩa quá lớn. Ngay tại Diệp Cô Thần chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc, trên đài cao lão giả, bỗng nhiên lộ ra một sợi có chút cổ quái ý cười nói, các vị, kế tiếp là lần giao dịch này sẽ kiện vật phẩm cuối cùng, bất quá. Giống như cũng không thể nói là vật phẩm, đó là cái gì, chẳng lẽ lại là một đầu yêu thú. Cũng đừng thừa nước đục thả câu, trong lầu các tất cả mọi người là lên hứng thú, chính là thần sắc không có chút rung động nào Sở Huyền Chân, đều là cảm thấy hứng thú ném đi ánh mắt. Sau đó, có người đem một khối được bày lồng sắt dơ lên đi lên. Lão giả đưa tay bỏ qua vải, lồng sắt bên trong, thình lình giam giữ một cái 17-18 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ trên thân vàng nhạt váy áo nhiều chỗ vỡ vụn, bẩn thỉu, nhưng cũng khó nén nó xinh xắn tú mỹ. Nàng xinh xắn lanh lợi thân thể núp ở lồng sắt bên trong, run lẩy bẩy. Mắt hạnh rưng rưng, có chút sở sở động lòng người. Cái này, nhìn thấy lồng sắt bên trong thiếu nữ, mọi người tại đây đều là có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc. Thiếu nữ này hoàn toàn chính xác thanh lệ tú mỹ, bất quá mọi người ở đây, cũng phần lớn đều là thân phận bất phàm tồn tại, cũng là không phải không gặp qua thiếu nữ xinh đẹp. Xin hỏi vị này thiếu nữ đến tột cùng có gì chỗ đặc thù, nếu như nàng chỉ là phổ thông thiếu nữ, đối với chúng ta không có lực hấp dẫn gì. Rất nhiều thiên kiêu nói, ha ha, nếu như là phổ thông thiếu nữ, vậy dĩ nhiên không có khả năng để lên đến, thiếu nữ này thân phận, phi thường đặc thù. Lão giả cười ha hả nói, a, ra sao thân phận? Trần Thanh Tiêu ngón tay gõ lấy chỗ ngồi lan can, thản nhiên nói. Nàng là người Tô gia, lão giả nói, soạt, lão giả tiếng nói vừa ra, toàn trường xôn xao. Rất nhiều thiên kiêu đều là lộ ra kinh ngạc, nhìn chằm chằm kia lồng sắt bên trong tú lệ thiếu nữ. Thiếu nữ kia, lại là đã từng người Tô gia. Phải biết, Tô gia đã từng cũng là bá chủ cấp thế gia, chính là ngũ đại thế gia một trong. Về sau bị lấy Thiên Thần Kiếm Tông cầm đầu một đám thế lực tiêu diệt. Không hơn trăm đủ chi trùng, chết cũng không hàng. Tô gia dù sao cũng là bá chủ thế gia, cho dù hủy diệt, cũng tất nhiên sẽ có một số nhỏ tộc nhân lưu giữ lại. Cũng tỉ như Tô Kiếm Thi nhất mạch kia người, liền chạy đến Thánh Nguyên Vương Triều, tránh né truy sát. Đương nhiên, cũng có thể là có một số nhỏ Tô gia cường giả y nguyên sống sót, chờ đợi lấy báo thù cơ hội. Những năm gần đây, Thiên Thần Kiếm Tông nhóm thế lực, cũng tại đuổi bắt một chút thực lực cường đại Tô gia dư nghiệt. Thỉnh thoảng liền sẽ có Tô gia một ít cường giả, bị Thiên Thần Kiếm Tông tìm tới, sau đó vây giết tin tức truyền ra. Nhưng dưới mắt, cái này Tô gia thiếu nữ, hiển nhiên không có cái gì thực lực. Chỉ là thân phận có chút đặc thù mà thôi. Người Tô gia, Diệp Cô Thần ánh mắt rơi vào kia tú lệ thiếu nữ trên thân. Nhìn xem kia núp ở lồng sắt bên trong, run run rẩy rẩy thiếu nữ. Diệp Cô Thần liền nghĩ tới Tô Kiếm Thi, nàng từng thương tâm gần chết mà nói, Tô gia hủy diệt, đều thuộc về tội trạng nàng, người Tô gia bi thảm, cũng đều bắt nguồn từ nàng. Tô Kiếm Thi bởi vậy cực kỳ tự trách, cho nên cho dù là vì Tô Kiếm Thi, Diệp Cô Thần cũng không có khả năng đưa cái này Tô gia thiếu nữ tại không để ý. Chương 1219, người thì tính là cái gì? Chư vị, cái này Tô gia thiếu nữ rất sạch sẽ, không có nhận bất luận cái gì làm bẩn, vị khách nhân kia yêu cầu là đổi lấy có thể gia tăng mộ tính đan dược hoặc là bảo vật, ai xuất ra đồ vật chân quý nhất, vị này Tô gia thiếu nữ liền thuộc sở hữu của hắn. Lão giả chậm chậm nói, nghe lão giả lời nói, ở đây một chút thiên kiêu trong mắt ẩn ẩn ngậm lấy một tia lửa nóng. Nếu như chỉ là một cái bình thường thiếu nữ, cho dù dung mạo tú mỹ, vậy cũng không đến mức gây nên hứng thú. Nhưng Tô gia thân phận, khiến cho thiếu nữ mị lực tăng nhiều. Cái loại cảm giác này, giống như là đã từng cao cao tại thượng, xa không thể chạm tồn tại, bây giờ lại có thể quỳ gối trước mặt mình. Loại cảm giác này đối một chút nam nhân mà nói, vô cùng thoải mái. Cảm thụ được một chút như lang như hổ ánh mắt rơi trên người mình, lồng sắt bên trong tú lệ thiếu nữ càng là run lẩy bẩy, hai tay ôm ngực, mắt hạnh bao phủ một tầng hơi nước. Rất nhanh, liền có người bắt đầu xuất ra vật phẩm, muốn hối đoái. Bất quá gia tăng mộ tính bảo bối, quả thực hy hữu. Cho nên rất nhiều người cũng chỉ có thể dương mắt nhìn xem. Ta chỗ này có vạn năm xạ hương, nhóm lửa sau có thể tăng lên lĩnh ngộ mộ tính. Lúc này, trước đó vỗ xuống xúc địa thành thốn vị kia Tuấn Mỹ công tử mở miệng, cố ý lấy giọng trầm thấp nói. Tuấn Mỹ công tử ánh mắt, cũng là rơi vào kia Tô gia thiếu nữ trên thân. Trời ạ, lại là vạn năm xạ hương, thứ đồ tốt này đều có. Rất nhiều thiên kiêu líu lưỡi, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Loại này vạn năm xạ hương, nhóm lửa sau đối với ngộ đạo tu luyện đều rất có chỗ tốt, phi thường hy hữu. Dùng loại bảo bối này đổi lấy một thiếu nữ, dù là thiếu nữ này là người Tô gia, cũng là có chút điểm bệnh thiếu máu a. Diệp Cô Thần ngược lại mắt lộ ra một tia kỳ quái. Nếu như hắn đoán không sai, vị kia Tuấn Mỹ công tử hẳn là nữ giả nam trang, nàng vỗ xuống Tô gia thiếu nữ làm cái gì? Nhưng mà lúc này, Sở Huyền Chân cũng mở miệng nói, Sở mỗ ra 10 khỏa ngộ đạo đan. 10 khỏa ngộ đạo đan, chung quanh rất nhiều người hít sâu một hơi. Ngộ đạo đan thế nhưng là cực kỳ hy hữu thánh đan, nguyên liệu chính là ngộ đạo cổ thụ lá cây. Như ngộ đạo cổ thụ loại kia hy hữu thánh dược, toàn bộ Thiên Thần Kiếm Tông cũng chỉ có một gốc mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, Sở Huyền Chân thủ bút lớn đến bao nhiêu. Rất nhiều thiên kiêu đều lòng đầy nghi hoặc, Sở Huyền Chân cũng không phải là loại kia tinh trùng lên não hạng người, lấy thân phận của hắn, cũng không lo không có kiêu nữ lấy lại. Lấy 10 khỏa ngộ đạo đan vỗ xuống Tô gia thiếu nữ, mưu đồ gì đâu. Thật tình không biết, Sở Huyền Chân giờ phút này trong lòng vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Hạo Thiên Sư Huynh từng nói, người Tô gia chi huyết, đối giải phong nhân hoàng kiếm có một tia trợ giúp, nếu là đem thiếu nữ này mang về, có lẽ sẽ trợ giúp cho Hạo Thiên Sư Huynh. Sở Huyền Chân trong lòng nghĩ thầm, ngươi, vị kia Tuấn Mỹ công tử nhíu chặt lông mày, nhìn xem Sở Huyền Chân. Kia cặp mắt đào hoa bên trong, rung động một chút băng lãnh. Vị lão giả kia một phen hỏi thăm về sau, trở về nói ra, như không người tái xuất giá, như vậy vị này Tô gia thiếu nữ, sẽ bị Sở công tử đạt được. Mọi người tại đây nghe được hai mặt nhìn nhau, đều là giữ im lặng. Đừng nói bọn hắn không bỏ ra nổi sau ngộ đạo đan tốt hơn bảo bối. Cho dù có thể lấy ra, cũng không có khả năng từ Sở Huyền Chân trong tay cướp đoạt đồ vật, kia cùng đoạt thức ăn trước miệng cọp không có gì khác biệt. Vì một cái Tô gia thiếu nữ đắc tội Sở Huyền Chân, không cần phải vậy. Sở Huyền Chân nhếch miệng lên một sợi nhàn nhạt cười, kia lồng sắt bên trong Tô gia thiếu nữ, hơi nước mông lung mắt hạnh bên trong, cũng là toát ra vẻ tuyệt vọng. Nàng biết, lấy mình người Tô gia thân phận, rơi vào tay Thiên Thần Kiếm Tông, tuyệt đối không có cái gì kết cục tốt. Mà đúng lúc này, một đạo bình thản thanh âm đột nhiên vang lên. Ta muốn vỗ xuống vị này thiếu nữ, về phần ngộ đạo bảo bối, ta tin tưởng sẽ không để cho người kia thất vọng. Nghe nói như thế, trong lầu các hoàn toàn tĩnh mịch. Rất nhiều người cho là mình nghe lầm, xuất hiện nghe nhầm. Không thấy được đây là Sở Huyền Chân muốn người sao? Ai dám từ Sở Huyền Chân trong tay cướp người? Ánh mắt mọi người đột nhiên chuyển hướng thanh âm nơi phát ra chỗ. Mà nhìn thấy phát ra tiếng người lúc, rất nhiều thiên kiêu khóe miệng đều là run rẩy. Rõ ràng là Diệp Cô Thần, lại là vị kia kiếm vương triều kiếm khôi, hắn thật không chê có nhiều việc sao? Đúng vậy a, tại võ bi nơi đó, đắc tội các lộ vương triều, cùng Trần Thanh Tiêu, mà bây giờ, ngay cả Huyền Chân công tử cũng dám đắc tội. Rất nhiều người kinh ngạc, lắc đầu, cảm thấy Diệp Cô Thần quả thực có chút tự tìm đường chết. Tại Thánh Hoàng giới mở ra đêm trước, đắc tội một trong thập đại công tử Sở Huyền Chân, không khác tự chui đầu vào giỏ. Sở Huyền Chân bên miệng ý cười cũng là chậm rãi thu liếm. Lấy thân phận của hắn, dám đắc tội tuổi của hắn nhẹ một đời, hẳn là cũng không nhiều. Chí ít vương triều thiên kiêu, không có tư cách kia. Cho dù là kiếm vương triều kiếm khôi, cũng là như thế. A, à, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngu xuẩn cực độ. Trần Thanh Tiêu ngăn không được cười lạnh, những cái kia căm thù Diệp Cô Thần người, cũng là cười lạnh liên tục. Cái này, lão giả có chút do dự, nhìn về phía Sở Huyền Chân. Sở Huyền Chân lơ đễnh nói, công bằng cạnh tranh đi. Hắn không cho rằng, Diệp Cô Thần có thể xuất ra so 10 khỏa ngộ đạo đan thứ càng có giá trị. Sau đó, Diệp Cô Thần trực tiếp tiến vào đằng sau bao xương, vụng trộm lấy ra trao đổi đồ vật. Sau đó hắn liền về tới chỗ ngồi. Rất nhiều người đều rất hiếu kỳ, Diệp Cô Thần xuất ra đồ vật, đến tột cùng có thể hay không hơn được Sở Huyền Chân. Bất quá một khắc đồng hồ, vị lão giả kia đi trở về, ánh mắt kỳ dị nhìn Diệp Cô Thần một chút. Đón lấy, hắn tuyên bố, vị khách nhân kia đã quyết định. Tô gia thiếu nữ thuộc về là, Sở Huyền Chân mỉm cười, kiếm vương triều, kiếm khôi. Lão giả hô, Sở Huyền Chân khóe miệng ý cười có chút cứng đờ. Toàn trường đám người cũng là bộc lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn xem Diệp Cô Thần. Sở Huyền Chân xuất ra đồ vật, lại bị so không bằng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà chỉ có chính Diệp Cô Thần biết, kết quả này rất bình thường. Bởi vì Diệp Cô Thần xuất ra, chính là ngộ đạo cổ thụ một đoạn thân cành, còn bổ sung mấy chục phiến ngộ đạo thụ Diệp. Chỉ cần người kia không phải người ngu, đều biết nên lựa chọn như thế nào. Lần này, Sở Huyền Chân cũng có chút lâm vào quẫn cảnh. Hắn lấy lại bình tĩnh, ngược lại nhìn về phía Diệp Cô Thần nói, kiếm khôi, ta biết ngươi bây giờ tình cảnh không ổn, cho ngươi một cái cơ hội, đem Tô gia thiếu nữ giao cho ta có thể cố mà làm, đưa ngươi thu làm tùy tùng, tại Thánh Hoàng giới, không người dám động tới ngươi. Sở Huyền Chân, khiến Triệu Uy Hoàng, Trần Thanh Tiêu, còn có Đại Càn Vương Triều Hoàng tử Hoàng nữ bọn người, sắc mặt đều là biến đổi. Nếu có Sở Huyền Chân giữ gìn, tại Thánh Hoàng giới bên trong, ai còn dám ra tay với Diệp Cô Thần? Ồ, Diệp Cô Thần khóe môi câu lên một vòng cười nhạt. Sở Huyền Chân tiếp theo nói, đương nhiên, không chỉ có như thế, ngươi về sau càng có thể có cơ hội đi Thiên Thần Kiếm Tông, nói không chừng có thể có được Hạo Thiên Sư Huynh ban thưởng, thậm chí trở thành tùy tùng, đây chính là ngươi ba đời đều tu không đến phúc phận. Nâng lên đế Hạo Thiên, Sở Huyền Chân ngữ khí khó nén tôn sùng. Nhưng mà Diệp Cô Thần trong mắt, lại là hiện lên sắc bén chi sắc. Hắn vốn là đối Sở Huyền Chân kia cao cao tại thượng ngữ khí sinh chán ghét. Hắn nâng lên đế Hạo Thiên, càng làm cho Diệp Cô Thần đáy lòng sát ý tràn ngập. Ta chỉ có một câu bẩm báo, Diệp Cô Thần hờ hững nói. Lời gì? Sở Huyền Chân có chút ngưng mắt. Ngươi thì tính là cái gì? Kia đế Hạo Thiên, đây tính toán là cái gì đồ vật? Chương 1220, Tô Khinh Tình. Diệp Cô Thần, quanh quẩn tại cả lâu các bên trong. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đại não đều rất giống đường ngắn. Rất nhiều người càng là cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Diệp Cô Thần nói cái gì? Sở Huyền Chân cùng đế Hạo Thiên tính là thứ gì? Tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, chính là vô tận xôn xao cùng rung động. Điên rồi, cái này kiếm vương triều kiếm khôi tuyệt đối điên rồi. Đúng vậy a, không cứu nổi, trêu chọc Trần Thanh Tiêu mấy người cũng coi như xong. Hiện tại ngay cả Huyền Chân công tử cùng Hạo Thiên Chân Long cũng dám nhục mạ, ai cho hắn lá gan? Thật sự là ếch ngồi đáy giếng không biết trời cao biển rộng, phóng nhãn nam thiên vực, ai có tư cách nói loại lời này? Toàn trường xôn xao, đều vì Diệp Cô Thần nói ra mà cảm thấy giật mình. Sở Huyền Chân thần sắc càng là lập tức liền trầm xuống. Diệp Cô Thần, chẳng những là miệt thị hắn, càng là đối với đế Hạo Thiên vũ nhục. Ngươi biết ngươi, đến cỡ nào vô tri cùng ngu xuẩn sao? Sở Huyền Chân lãnh đạm nói, ta không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Diệp Cô Thần thong dong đối mặt. Hắn nhưng là nam thiên vực thế hệ trẻ tuổi cho đến bây giờ, một cái duy nhất có thể trọng thương đế Hạo Thiên tồn tại. Sở Huyền Chân nói để hắn trở thành đế Hạo Thiên tùy tùng, không khỏi quá mức buồn cười. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Sở Huyền Trân cũng không biết Diệp Cô Thần chân chính thân phận. Này kiếm khôi thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Trần Thanh Tiêu chờ địch nhân, đều là thờ ơ lạnh nhạt xem náo nhiệt. Thập đại công tử cấp bậc nhân vật, há lại tùy tiện có thể trêu chọc. Sở Huyền Trân quanh thân kiếm khí lưu động, một cỗ mênh mông uy áp, như bài sơn đảo hải đối Diệp Cô Thần che đậy mà tới. Mà Diệp Cô Thần, đứng chắp tay, khí tức nội liếm, như điên gió sóng lớn bên trong đá ngầm, bất động không giao. Sở Huyền Trân đôi mắt thâm thúy. Cái tin đồn này thần phủ bị Hoàng Thiên Thu phá kiếm khôi, tựa như cũng không có đơn giản như vậy. Mà lúc này, vị kia chủ trì giao dịch hội lão giả cũng là mở miệng nói, Huyền Trân công tử, hiện tại là giao dịch hội, còn xin bớt giận. Trên thực tế, lão giả trong lòng cũng là có chút không vui. Mới là chính Sở Huyền Trân nói công bằng cạnh tranh, kết quả cuối cùng Diệp Cô Thần đổi được Tô gia thiếu nữ, Sở Huyền Trân lại nghĩ cậy mạnh đoạt tới. Sở Huyền Trân hoàn toàn không chiếm lý. Được, Sở Huyền Trân hít một hơi thật sâu, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Tại giao dịch hội bên trên, thật sự là hắn không tiện phát tác. Về sau, giao dịch hội cũng là kết thúc, Sở Huyền Trân ngược lại là không có làm cái gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn Diệp Cô Thần một chút. Bất quá kia trong mắt lóe lên mịt mờ sát ý, cũng là bị Diệp Cô Thần bắt được. Diệp Cô Thần cũng không thèm để ý, hết thảy ân oán, thánh hoàng giới bên trong chấm dứt. Trần Thanh Tiêu bọn người, thì là một mặt cười lạnh. Diệp Cô Thần trêu chọc địch nhân, thật sự là nhiều lắm. Rất nhiều người đều hoài nghi, Diệp Cô Thần có thể hay không đã tiến vào thánh hoàng giới, liền bị diệt sát. Bởi vậy, rất nhiều vương triều thiên kiêu đều lấy một loại ánh mắt đồng tình nhìn xem Diệp Cô Thần. Chính là Kiếm Kinh Hồng, Huyền Liên bọn người, sắc mặt cũng là 10 phần ngưng trọng. Bọn hắn cũng không trách Diệp Cô Thần trêu chọc Sở Huyền Trân bọn người. Đổi lại là bọn hắn, cũng vô pháp chịu đựng Sở Huyền Trân chờ bá chủ thiên kiêu ngang ngược cùng bá đạo. Ha ha, Kiếm Khôi, cái này Tô gia thiếu nữ liền giao cho ngươi, trong cơ thể nàng gieo cấm chế, cùng phàm nhân không khác, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Lão giả nói, đưa tới một khối ngọc phù, dùng ngọc phù này, liền có thể giải trừ Tô gia thiếu nữ thể nội cấm chế. Còn không mau tới, lão giả kia nói, lồng sắt bị mở ra, Tô gia thiếu nữ run rẩy thân thể, run run rẩy rẩy đi ra. Nàng mặc dù có chút bẩn thỉu, nhưng vô cùng xinh đẹp, tư sắc không tầm thường. Đặc biệt là một đôi dương dương mắt hạnh, càng là có loại ta thấy mà yêu cảm giác. Giờ phút này, vị này Tô gia thiếu nữ rất là thấp thỏm cùng co quắp. Tuy nói ngàn hạnh vạn hạnh, nàng không có bị Thiên Thần Kiếm Tông Sở Huyền Trân đổi đi. Nhưng nàng cũng không rõ ràng vị này kiếm vương triều kiếm khôi đến tột cùng ra sao thái độ. Có thể hay không đối nàng làm ra quá phận cử động. Nghĩ đến đây, Tô gia lòng của thiếu nữ cũng có chút bất ổn. Sau đó, kiếm vương triều đám người rời đi chỗ này lầu các. Tại trên đường cái, Diệp Cô Thần tâm tư hơi động một chút, đã nhận ra một ánh mắt một mực tại chỗ tối nhìn chăm chú lên chính mình. Bước chân hắn có chút dừng lại nói, Kinh Hồng huynh, các người đi về trước đi, ta mặt khác có việc. Kiếm Kinh Hồng bọn người nghe vậy, sắc mặt đều là hơi sững sờ. Bọn hắn lại nhìn một chút Diệp Cô Thần sau lưng Tô gia thiếu nữ, nhất thời khó tránh khỏi sẽ sinh ra một loại nào đó hiểu lầm. Kia Tô gia thiếu nữ nghe được Diệp Cô Thần, càng là thân thể mềm mại như bé thỏ trắng run rẩy. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, đặc biệt là Diệp Cô Thần mang trên mặt mặt nạ quỷ, càng làm cho nàng có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Vậy sư phụ ngươi phải cẩn thận a, Mộ Tinh Trúc rất tự nhiên nói, nàng là tin tưởng nhất Diệp Cô Thần phẩm cách người, tuyệt đối sẽ không đối kia Tô gia thiếu nữ làm bất luận cái gì chuyện quá đáng. Sau đó, Kiếm Kinh Hồng bọn người rời đi, Diệp Cô Thần thì mang theo Tô gia thiếu nữ chẳng có mục đích đi. Ngươi tên là gì? Diệp Cô Thần vừa đi vừa hỏi. Ta gọi Tô Khinh Tình, tên là Tô Khinh Tình Tô gia thiếu nữ nói, trừ ngươi ở ngoài, Tô gia phải chăng còn có cái khác lưu lại người? Diệp Cô Thần tiếp theo hỏi, Tô Khinh Tình mấp máy môi mềm, rất là cảnh giác, không nói một lời. Xem ra là có cái khác người Tô gia tồn tại, Diệp Cô Thần nói, bất quá nghĩ đến cũng rất bình thường, Tô gia dù sao cũng là đã từng ngũ đại bá chủ gia tộc một trong. Bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Một cái bá chủ gia tộc, mặc dù khả năng bởi vì vây công mà che diệt, nhưng cũng không thể tất cả tộc nhân toàn bộ ngã xuống, luôn có thể chạy ra một số nhỏ người. Nếu là có thể liên hệ đến kia một bộ phận đào vong người Tô gia, ngày sau có lẽ cũng là đối phó Thiên Thần Kiếm Tông nhóm thế lực một cỗ lực lượng. Diệp Cô Thần trong lòng thì thào, hắn có dự cảm, ngày sau tất nhiên sẽ cùng Thiên Thần Kiếm Tông, Tinh Vũ Kiếm các nhóm thế lực bộc phát đại chiến. Lúc kia, chỉ dựa vào Diệp Cô Thần một người, tuyệt đối là vô lực hồi thiên, còn cần liên hợp các phương lực lượng. Tô gia còn sót lại thế lực, cho dù khó thành khí hậu, nhưng cũng là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Sau đó, Diệp Cô Thần đem Tô Khinh Tình dẫn tới một cái không người lờ mờ trong hẻm nhỏ. Ngươi muốn làm gì? Tô Khinh Tình co rúm lại lấy thân thể, từng bước một lui lại. Nước mắt bất tranh khí chảy xuống. Loại hoàn cảnh này, động tác này, tại Tô Khinh Tình trong lòng, tám thành là muốn phát sinh chuyện gì đó không hay. Yên tâm, ta mãi mãi cũng sẽ không tổn thương người Tô gia. Diệp Cô Thần chậm rãi giơ tay lên, bóc trên mặt có chút quỷ dị mặt nạ quỷ, lộ ra một trương tuấn tú tú giật gương mặt. Ánh mắt của hắn 10 phần ôn hòa thấu triệt, không có bất kỳ cái gì tạp niệm ở trong đó. Rất đẹp trai, Tô Khinh Tình nước mắt chưa khô má ngọc cũng là hơi sững sờ. Nàng không nghĩ tới tại cái kia đáng sợ mặt nạ quỷ dưới, đúng là một trương dạng này tuấn tú dung nhan.